Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 341, thứ 339 đặt thành chung nhận thức. Đến, vô luận là triều đình còn là bách tính, ai cũng không nghĩ đến Tử Xê Thế Gia Hội trong một đêm bị giang hồ thế lực tắm máu. Sở hữu dòng chính trừ lão gia chủ cùng gia chủ con cháu ngoại, còn lại toàn bộ chết thảm, mà lão gia chủ và con cháu đều bị nhân sĩ giang hồ bắt đi. Việc này một khi truyền ra, khiến cho chấn động không nhỏ, nhất là triều đình, Ôn Quốc công phủ và Thanh Vương phủ nhân nghe thấy tin tức này hậu. Kinh ngạc đồng thời, cấp tốc làm ra phản ứng. Thanh Vương trước tiên làm được phản ứng không phải cứu Tử Xa gia nhân, cũng không là truy cứu giang hồ việc, mà là Lang Châu Tam Thành Hòa Tử Xê Thế Gia 30000 tư quân. Chuyện này không ngừng Thanh Vương nhìn, chính là Ôn Quốc công phủ và Bình Quốc công phủ nhân cũng động. Không thể nghi ngờ đều là ở đánh Tử Xa gia 30000 tư quân chú ý. Nhưng luôn luôn tam phương thế lực lại thế nào rất nhanh, cũng mau bất quá sớm đã cùng Quý Quân Nguyệt phối hợp Tần Lan Tuyết. Cơ hồ ở Tử Xê Thế Gia bị người giang hồ vây giết đêm đó, Tần Lan Tuyết phái đi ám vệ liền đem người giang hồ không có giết sạch cá lọt lưới cấp tẫn số giải. Quyết, đem kia 30000 tư quân trông giữ khởi đến, không phục người toàn bộ bị giết, đủ giết 7-8 thiên, mới đưa còn lại hơn 20000 tư quân thu nhập trong túi. Ngày hôm sau chiều sớm thời gian, Tần Lan Tuyết còn không chờ Thanh Vương chờ người phản ứng, trực tiếp liền lấy Tử Xê Thế Gia bị người giang hồ tiêu diệt, nối nghiệp không người, vì phòng ngừa Lang Châu Tam Thành hỗn loạn vì do, đem Lang Châu thu về, hơn nữa đem Lang Châu Tử Xê Thế Gia nhà riêng quân thu nhập triều đình, đưa về Tây Bắc quân, Thanh Vương phủ, Ôn Quốc công phủ, Bình Quốc công phủ tam đảng phái nhân tự nhiên cực lực phản đối. Nhưng cuối cùng bị Tần Lan Tuyết lấy Tây Bắc giỏi nhất luyện binh vì do, ngăn chặn mọi người miệng, Hoàng hậu tài năng ở trong vòng 3 tháng đem tân binh luyện thành tinh nhuệ. Chẳng sợ Hoàng hậu về triều, Tây Bắc vẫn như cũ là Hoàng hậu trưởng quản, đêm này hơn 20000 tư quân đưa qua huấn luyện thích hợp nhất bất quá. Nếu như chư vị muốn, đảng luyện ra hậu lại để cho bọn họ quy về của các ngươi quân đội chính là, một câu nói. Đổ được trong triều một nửa đại thần sắc mặt đỏ lên răng cắn nghiến răng. Nhưng cũng không thể tránh được, ai để cho bọn họ tam phương nhân mã trong tay không có có thể so sánh được quá Quý Nguyệt luyện binh tài nhân, hơn nữa, cái gì gọi luyện ra hậu cho bọn hắn. Này bất rõ ràng chính là hướng bọn họ trong quân doanh xếp vào thám tử thôi. Trừ phi là điên rồi bọn họ mới chịu đáp ứng nhượng những thứ ấy tiếp thu quá huấn luyện tư quân về với đội ngũ của mình. Thế là, một hồi phong ba, tam đảng ai cũng không có chiếm được tiện nghi, trái lại chọc một thân tao không nói. Thanh Vương còn hao tổn một phương trợ lực, không chỉ tới tay Lang Châu Tam Thành đã không có. Liên tư quân cũng không có, thậm chí bởi vì Tử Xa gia kỳ gần diệt tộc, liên đới một ít giang hồ thế lực cũng triệt để chặt đứt. Lần này quả thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị cắn làm đau. Cũng bởi vì chuyện này, Ôn Quốc công phủ và Thanh Vương phủ giữa quan hệ trở nên có chút lúng túng. Dù sao nghĩ kế chính là Ôn Quốc công phủ, cuối cùng bị thương tổn lại là Thanh Vương phủ. Thế nào nhìn cũng có điểm coi tiền như rác làm kẻ chịu tội vì. Mặc dù là quan hệ thông gia, hai phủ giữa có thái hậu rát, ít ít nhiều nhiều hay là bởi vì chuyện này xuất hiện một tia cái khe. Bất quá hai phe nhân cũng đều biết chuyện này thì ngoài ý muốn. Hơn nữa bọn họ đều là đứng ở người trên một cái thuyền. Cùng lắm thì phát mấy ngày tính tình, qua đi thế tất là muốn nắm tay giảng hòa. Mà đằng Tử Xa gia sự tình triều đình hạ định loạn. Tất cả bụi trần lắng đọng lúc, đã qua 4-5 thiên, Quý Quân Nguyệt đoàn người lâu dài tai tai đã ly khai Hử Châu danh giới. Đi tới Bắc Phó Quản, lần này Quý Công Tử đang vội, Vân Thương sẽ không thỉnh Quý Công Tử đi Quý Phủ. Nếu có cần, Công Tử trực tiếp phái người đến là được. Trong xe ngựa Vân Thương xốc lên rèm cửa sổ một góc, lộ ra kia trương tinh xảo lại mất đi kinh diễm hơn tràn đầy cao quý cùng đạm bạch mặt. Thanh u đôi mắt đẹp đem gian ngoài ngồi ở con lừa thượng tử y thiếu niên ánh vào. Rõ ràng đến cực điểm mà ni quý quân nguyệt nhìn tiến cặp kia thanh u trong mắt. Trong lúc nhất thời phảng tựa nhìn thấy thế ngoại đào nguyên chỗ sâu một cái đầm thanh u nước hồ. Bình thường, mỹ lệ trung phiếm một chút trong vắt ba quang, liền hình như u trong hồ ảnh ngược tinh toái, có loại làm cho người ta buông tất cả xúc động. Quý quân nguyệt chậm rãi cười, vì sau này phương tiện hành sự, cho Vân Thương một khối thông tin thạch, hơn nữa nói cho hắn dùng pháp sau, mới nói. Tin dùng không được bao lâu chúng ta là có thể tái kiến. Hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá, Vân Thương như đào cánh hoa môi cũng chậm rãi vẽ bề ngoài ra. Một mặt nhợt nhạt tiểu ý, đạo, hợp tác khoái trá, quý quân nguyệt biệt có thâm ý cười. Cũng không nói thêm nữa, mang theo phượng dạ mấy người liền thúc ngựa rời đi. Vân Thương thấp con ngươi nhìn về phía mềm tháp thượng bày phóng một quả toàn thân trong suốt tàn. Ra doanh lam quang trạch, thạch đầu, kia trong suốt ánh sáng màu do như thủy tinh, hoặc nhìn dạng dỡ sinh huy rất là sạch sẽ mỹ lệ. Vậy mà khó có được không để cho trong lòng hắn mọc lên bất luận cái gì một tia bài xích hòa khó chịu. Có lẽ là bởi vì này cái gọi là thông tin thạch mặt trên không có chút nào dấu tay đảng tạng loạn. Dấu vết, sạch sẽ xuất trần bất nhiễm. Căn bản làm cho người ta tìm không được chút nào dơ bẩn khí. Vân Thương trầm mặc, hình như đang suy nghĩ hay hoặc là do dự cái gì. Nửa ngày mới chậm rãi thân thủ chạm đến kia doanh lam trong sáng thông tin thạch. Ở phát hiện mình cũng không có bất luận cái gì muốn nôn mửa khó chịu hậu. Mới đưa thông tin thạch nắm rảnh tay trung tế tế quan sát. Mành ngoại A Tư lên tiếng nói. Công tử, chúng ta bây giờ liền vào thành. Vân Thương quan sát thông tin thạch khoảnh khắc, liền đem nó cất vào ống tay áo trung ám trong túi. Bình thản ân, một tiếng. Bên kia, quý quân nguyệt mấy người thẳng đi ly khai thẳng đến sau khi thấy mặt xe ngựa hướng phía bên. Phải phương hướng mà đi, Lương Ngọc mới lên tiếng dò hỏi. Chủ tử hình như biết Vân Thương thân phận. Quý quân nguyệt nghe nói. Bên môi quyền khởi ý vị không rõ tiểu ý, hắn họ Tần, nói thế lập tức để phượng dạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn phụ trách tình báo tập hợp, như chỉ là Vân Thương hai chữ hắn xác thực đoán không ra người này lai lịch. Nhưng nếu như Vân Thương họ Tần, liên khởi đến, Tần Vân Thương ba chữ, mặc dù nhượng hắn xa lạ, lại không khó nhớ tới. Trong khoảng thời gian này Tần quốc các thế gia vương tộc tin tức vô luận lớn nhỏ đô tập hợp tới. Quý quân nguyệt trên tay, hắn tự nhiên cũng là xem qua, ngắn kỷ ngày, còn không đến mức nhượng hắn quên mất, chỉ là không nghĩ đến người này lại là cái kia vô cùng thần bí Tần Vân Thương. Họ Tần, Lương Ngọc sửng sốt, lập tức thần sắc nghiêm túc xuống. Tần quốc danh giới Tần chi nhất chữ là quốc họ. Đã họ Tần, nhất định là Tần quốc trong hoàng thất nhân, chỉ là Tần Vân Thương như thế tên, hắn tại sao không có nghe nói qua, Tần Vân Thương, là ai, Lương Ngọc nhìn về phía phượng dạ, hiển nhiên nhìn thấu phượng dạ là nhận thức, phượng dạ nhìn quý quân nguyệt liếc mắt một cái, rồi mới lên tiếng, Bắc Phụ Vương Thế Tử, Bắc Phụ Vương Thế Tử, Lương Ngọc hơi kinh ngạc. Chính là cái kia rất là thần bí theo không có người thấy qua thế tử. Nghe đồn này thế tử 10 tuổi năm ấy thân trung kỳ độc hậu liền biến mất. Thật là nhiều người đều nói hắn hẳn là tử. Không nghĩ đến hắn không chỉ chưa chết, lại là như vậy thần bí nhân vật lợi hại, mặc dù hắn tra xét ra này Tần Vân Thương cũng không có võ. Công, hơn nữa từ đầu tới đuôi trừ quý tướng quân ngoại bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua Tần Vân Thương. Thế nhưng nhiều ngày như vậy ở chung cũng không gây trở ngại hắn phát hiện này Tần Vân Thương rất thông minh, ý nghĩ của hắn thường xuyên có thể cùng quý tướng quân phù hợp cùng một chỗ. Vô luận là đối địch, còn là một ít ý nghĩ ý kiến, kia phân tâm tính trí tuệ, nếu không có nghe quý tướng quân nói hắn chỉ có 17 tuổi. Hắn thật đúng là muốn cho rằng người trong xe ngựa đã 20-30 tuổi. Bên cạnh Trương Tây An mặc dù kinh ngạc Tần Vân Thương thân phận, lại cũng không có mở miệng tham dự Phượng Dạ và Lương Ngọc nghị loạn. Điểm này đúng mực hắn vẫn có. Lương Ngọc và Phượng Dạ hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt Đào. Hắn chẳng lẽ đoán được chủ tử thân phận? Quý Quân Nguyệt phiên cái thân trực tiếp nằm ở đen trắng trên lưng. Cho dù là kia kiều chân bắt chéo động tác là cực kỳ thô tục. Thế nhưng do nàng làm ra đến lại lộ ra một cỗ tử hoàn toàn tự nhiên yêu nhã thanh quý khí. Như cũ làm cho người ta liếc mắt một cái say mê. Quý Quân Nguyệt đem hai tay gối sau đầu. Chậm gì gì nói. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời gian hắn liền nhìn thấu thân phận của ta, kỳ thực lần đầu tiên. Ở Trà Lan cứ nhìn thấy Tần Vân Thương thời gian. Tần Vân Thương nói ra chính mình tên của nàng liên tưởng đến kia phê ảnh vệ liền đoán được thân phận của hắn, mà Tần Vân Thương đã ở nhìn thấy của nàng một khắc kia. Đoán được thân phận của nàng, lấy như vậy nổi danh trình độ. Chỉ sợ của nàng chân dung sớm đã xuất hiện ở các quốc gia hoàng thất thế lực trong. Chỉ cần là quan tâm triều chính thế cục nhân, tuyệt đối sẽ không phóng quá tra xét nàng tin tức cơ hội. Có của nàng chân dung cũng chẳng có gì lạ, mà Tần Vân Thương người này mặc dù tâm như chỉ thủy. Đối cái gì đô nhàn nhạt thờ ơ, lại không đại biểu chính là cái để cho người khi dễ chủ. Thân là Bắc Vũ Vương Thế Tử. Thân phận của hắn quá mức nguy hiểm, căn bản không phải do hắn mặc ý không để ý tới thế sự. Bằng không cũng sẽ không 10 tuổi lúc bị người hạ độc. Đã thân ở nguy hiểm, không muốn chết, dĩ nhiên là được tự bảo vệ mình. Bằng Tần Vân Thương tâm tính trí tuệ, Tần quốc thế cục tất nhiên bị hắn nắm giữ vô cùng minh bạch. Như vậy xem qua của nàng chân dung cũng chẳng có gì lạ. Huống chi Tần Vân Thương theo nhìn thấy của nàng một khắc kia khởi liền căn bản không có giấu giếm. Quá thân phận của mình, càng không có tận lực che giấu quá hắn đã biết thân phận nàng sự tình. Bằng không ở Tím Nghĩa thôn thời gian cũng sẽ không và nàng đạt thành chung nhận thức. Bởi vì bọn họ đây đó đô lấy biết được đối phương biết mình thân phận. Mới kết làm đồng minh, Bắc Vũ Vương Tần Chiếu là tiên hoàng Tần trước hoàng đế. Năm nay 30 có lục, lúc trước Cửu Hoa cung chi biến, nếu không có hắn từ nhỏ liền yêu thích phong nguyệt không yêu giang sơn. Cũng là chạy không khỏi lần đó chính biến tắm máu, đừng nói là Cửu Hoa cung chi biến, chỉ sợ ở Tần trước thượng vị thời gian cũng đã bắt hắn cho làm thịt. Tiên hoàng có hơn 10 người huynh đệ, lại ở đoạt đích chung bị tiên hoàng nhất nhất giết hết. Sau đó thượng vị hậu đối những huynh đệ kia cũng không có bao nhiêu đối xử tốt với. Đừng nói có sức cạnh tranh, chính là tuổi còn nhỏ thông minh, đều bị hắn tìm mọi cách giết chết, cũng chỉ còn lại có từ nhỏ chỉ yêu phong nguyệt Bắc Vũ Vương Tần Chiếu. Nhát gan sợ phiền phức An Lỗ Vương, đần độn Sung Túc Vương và Thanh Vương, thế gian chỉ nói Bắc Vũ Vương Tần Chiếu yêu thích phong hoa tuyết nguyệt. Hồng nhan chi kỳ trải rộng thiên hạ, lại không biết, chân chính Tần Chiếu kỳ thực và Thanh Vương như nhau là một si tình loại. Tần Chiếu mặc dù nhìn như hàng đêm xanh cả yêu thích phong nguyệt. Kỳ thực những thứ ấy thú vào phủ nữ nhân chẳng qua là mê hoặc thế nhân bầy biện. Hắn duy nhất yêu là Tần Vân Thương mẫu thân Đỗ Tương Hiền. Chỉ tiếc Lý Tương Hiền bởi vì sinh Tần Vân Thương thời gian bệnh căn không dứt. Thân thể yếu, ở Tần Vân Thương 6 tuổi năm ấy liền qua đời. Sau đó Cửu Hoa cung biến hậu, Tần Lan Tuyết đăng cơ, tam đảng chấp chính, Hoàng Phủ Thị vì kéo lâu Bắc Vũ Vương thế lực, đem trong nhà con gái gả cho Tần Chiếu làm kế phi. Cũng là ở Hoàng Phủ Thị gả qua đây một năm kia. Tần Vân Thương thân trung kỳ độc, bị Tần Chiếu tống cách Vương Phủ, đưa đi Đỗ Tương Hiền nhà mẹ đẻ. Chuyến đi này chính là đến nay, lần này gặp phải, chính là Tần Lan Tuyết tự 10 tuổi năm ấy hậu, lần đầu tiên phản ra, đoạn đường này tới nay dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào truy sát. Quý Quân Nguyệt không cần tra đều biết cùng Hoàng Phủ Thị thoát không khỏi liên quan. Lần này kết thành đồng minh, đều vì nàng và Tần Vân Thương có cùng chung địch nhân. nàng giúp hắn diệt trừ hoàng phủ thị một tộc, hắn trợ nàng nhân lực tài lực, triệt để thống nhất Tần quốc quyền thế, vốn có Quý Quân Nguyệt còn muốn thế nào đi tiếp cận Đỗ gia. Hiện tại có Tần Vân Thương, trái lại cho nàng khai phương tiện chi môn, ai nhượng Tần Vân Thương mẫu thân là Đỗ gia đích nữ. Đỗ gia hiện tại lão thái gia là Tần Vân Thương ông ngoại. Phượng Dạ và Lương Ngọc nghe Quý Quân Nguyệt lời, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Khó trách bọn hắn cảm thấy Tần Vân Thương và chủ tử giữa nói chuyện thường xuyên làm cho người ta cảm thấy không hiểu, cho nên đồng thời lại lộ ra mấy phần ăn ý. Nguyên lai là tư dưới đã tương hỗ sáng tỏ thân phận của đối phương, đạt thành chung nhận thức. 9 tháng bát, Quý Quân Nguyệt đoàn người đã tới Tần quốc hoàng thành Võ An thành. Có lẽ là bởi vì Tử Sa gia bị diệt, Lang Châu Tam thành và binh lực bị Tần Lan Tuyết thu thập. Đại đại cho Thanh Vương chờ người một kích, sau những thứ ấy Thiên Tam đảng nhân lại chưa phái người đến vây từng giết nàng. Đoạn đường này đến có thể nói là xuôi gió xuôi nước, bình yên vô sự vào hoàng thành. Bất quá Quý Quân Nguyệt lại biết, Tam đảng không có động thủ lần nữa, làm cho nàng an an ổn ổn tiến vào hoàng thành, cũng không đại biểu chuyện này liền triệt để kết thúc. Kia Thái hậu ý chỉ còn bày ở kia, chỉ sợ những người này đô đem tinh lực tập trung vào thưởng thức hoa cúc yến thượng.